Nở ân tình, chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhị Lang lạnh lùng cười. Hãm hại, e là tướng quân quên rồi. Hàng ngàn dân thường vô tội ở biên cương đã bỏ mạng vì các ngươi. Tướng quân cùng quận chúa và tiên anh vương câu kết với ngoại địch. Chỉ vì tham công lao mà bất chấp tất cả. Tội của ngươi, đáng chu di. Trần Đại Lang gào lên, cố gắng che đậy, ta không có, ta không hề biết gì cả. Trần Nhị Lang rút từ trong NGC ra một bức thư. Giờ trước mặt Trần Đại Lang, khẽ lắc lư, bút tích của tướng quân, chẳng lẽ là giả sao? Trần Đại Lang theo bản năng phản bác, không thể nào, ta đã đốt hết thư rồi. Ngay sau đó, hắn như bừng tỉnh. Chỉ tay về phía Trần Nhị Lang, là ngươi, ngươi đã giả chữ viết của ta, đúng không? Trần Nhị Lang chỉ mỉm cười, tướng quân đang nói gì vậy? Nhị Lang ta nghe không hiểu. Trần Đại Lang tức giận nhổ toẹt một bãi nước bọt về phía Trần Nhị Lang. Phi, đồ tiểu nhân vô liêm sỉ, ngươi hãm hại huynh trưởng ruột thịt, dẫm lên u xương của ta để thăng tiến. Ngươi có thể đắc ý được bao lâu? Chúng ta cùng một mẹ sinh ra. Ta bị kết tội, liệu ngươi có được yên thân không? Trần Nhị Lang lắc đầu, cười nhạt, tướng quân nói đùa rồi. Đại ca ta đã sớm vì nước hy sinh. Tê trận nơi xa trường. Trần Đại Lang gầm lên, ngươi thấy tê không cứu, làm sao có thể đối mặt với tổ tiên nhà họ Trần? Trần Nhị Lang nhếch môi. Tướng quân, người sinh ta, nuôi ta là mẫu thân. Trần Đại Lang không nói thêm được gì, quay sang cầu xin ta. Thiên Nghê, dù sao chúng ta cũng từng là phu thê, nàng nhất định không nỡ để ta bị xử trảm, đúng không? Ta tiến lên, nhìn hắn một lúc lâu rồi nghiêm túc đáp. Tướng quân nói vậy là sai rồi. Ta và ngươi, khi nào thì từng là phu thê. Ta không nói sai. Năm đó, để đối phó với Trần Đại Thẩm, hắn đã làm giả hôn thư. Giữa ta và hắn, không hề có danh nghĩa vợ chồng. Hắn bối rối giải thích. Ta, lúc đó thời gian gấp rút. Ta chưa kịp. Sâm Nhi, đúng rồi. Ta là phụ thân của Sâm Nhi. Vì Sâm Nhi, nàng hãy cứu ta, Sâm Nhi không thể có một phụ thân mang tội danh phản quốc được. Ra mặt Trần Đại Lang quả thực dày đến kinh người. Tướng quân, phu quân ta đã sớm hy sinh trên chiến trường. Phụ thân của Sâm Nhi là một anh hùng bảo vệ đất nước, không phải kẻ phản quốc thông đồng với giặc. Ta dừng lại một chút, nhìn thẳng vào hắn, tiếp lời, ta đến đây chỉ để báo cho tướng quân biết rằng, nếu không phải ngươi phí tâm phái người ám sát ta, phủ tiên anh vương sẽ không sụp đổ nhanh như vậy. Từ khi Trần Đại Lang trở về kinh, ta đã sống trong tình trạng bất an. Trần Đại Thẩm phát hiện điều đó, liền dùng phần lớn số tiền tích cóp để mời những người giang hồ bảo vệ ta và Sâm Nhi. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Ta vốn là người luôn thuận theo dòng đời. Nếu không phải bị Trần Đại Lang dồn ép, ta cũng sẽ không giao những bức thư đó cho Trần Nhị Lang. Nếu ta không đưa thư, tội trạng của tiên anh vương phủ sẽ không bị phơi bày sớm như vậy. Những bức thư ấy, ngoài một bức do mẫu thân ta viết để kể lại toàn bộ sự thật, thì còn lại đều là thư tuyệt mệnh của tiên anh vương phi, chứa đầy đủ bằng chứng thông đồng phản quốc của tiên anh vương. Mẫu thân ta tin tưởng Trần Đại Thẩm và bà đã không phụ lòng tin của mẫu thân. Sau khi Trần Đại Lang bị xử trảm, Trần Đại Thẩm lặng lẽ nhờ người đến bãi tha ma để thu nhặt tê của hắn. Dẫu sao nó cũng là đứa con ta mang nặng đẻ đau suốt 10 tháng. Ta đã đưa nó đến thế gian, cũng sẽ tiễn nó rời khỏi. Ta đặt một nén nhang trước mộ của Trần Đại Lang. Người tê thì nợ cũng tan. Kiếp này, ân oán giữa ta và hắn, từ nay hóa thành hư không. Một năm sau, Trần Nhị Lang được điều đi nhậm chức ở địa phương. Ngoài đình nghỉ chân, ta và Trần Đại Thẩm đến tiễn đưa. Ta giao Sâm Nhi đang ngủ say cho Trần Nhị Lang chăm sóc. Sắp lên sáu, Sâm Nhi nghịch ngợm đến mức người người đều ngán ngẩm. Chỉ có Trần Nhị Lang mới quản nổi thằng bé. Trần Nhị Lang hỏi ta, đường xa vạn dặm, đi rồi e rằng nhiều năm không gặp. Nếu Sâm Nhi nhớ nàng, phải làm sao đây? Trần Tam Lang, người cùng đi, bĩu môi đầy châm biếm. Ca, không phải đệ nói chứ. Huynh ở quan trường thì như cá gặp nước, nhưng trên tình trường lại như đi trên băng mỏng. Như thế này, không được đâu. Trần Nhị Lang liếc hắn một cái. Trần Tam Lang liền hừ một tiếng, quay sang nịnh nọt ta bằng nụ cười danh mãnh. Nghê tỷ, có muốn cùng chúng ta xuất kinh, đi dạo chơi một chuyến không? Trần Đại Thẩm lập tức từ chối thay ta. Không đi, không đi, ta và Thiên Nghê không muốn rời kinh thành nữa. Hai người mang Sâm Nhi đi cho đàng hoàng. Hai người đàn ông lớn xác, không biết liệu có chăm được đứa nhỏ không? Tam Lang này, người cũng đến tuổi trưởng thành rồi, sao không nghĩ đến việc cưới vợ? Trần Tam Lang bịt tai, nhanh nhẹn nhảy lên xe ngựa, trốn vào trong rồi hét lên. Mẫu thân, trời nóng lắm, mau về phủ nghỉ ngơi đi. Trần Đại Thẩm lắc đầu, cười hiền. Trần Nhị Lang cúi chào từ biệt. Dưới ánh ban mai, bóng xe ngựa kéo dài trên mặt đất theo ánh nắng nhạt dần. Xe ngựa càng đi càng xa, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng khuất hẳn khỏi tầm mắt. Ta khoác tay Trần Đại Thẩm, cười hỏi, hôm nay ăn giò heo được không? Trần Đại Thẩm cười hiền hòa, đáp, sao lại không được, ta muốn ăn giò heo kho tàu. Cách chương.